chỉ biết tên nhãi danh nhà mi mồm chó không nhà ra ngà voi. Hồ Hán Tam là một nhân vật kinh điển trong một bộ phim cách mạng Trung Quốc. Dịch tạm là Sao Đỏ Lấp Lánh. Khi nhắc đến Hồ Hán Tam, người ta sẽ nghĩ ngay đến câu thoại kinh điển trong phim của ông là: "Tôi Hồ Hán Tam lại trở về rồi đây." Cách chương.